bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 72, Giang Hải không đậu ngươi ta độ. Góc truyện audio.com. Tầng mây cuồn cuộn lao nhanh không thôi. Nhật Nguyệt Luân đổi giao thế không ngừng. Nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Một trong thái cổ vương tộc Hiên Viên vương tộc, đột nhiên chính thức hướng toàn bộ phương Nam thần đình, tuyên cáo lui ra vương tộc hàng ngũ. Từ đó thái cổ vương tộc, lại không Hiên Viên danh tiếng. Này phong bạo quét sạch mà ra, dẫn phát đông đảo ẩn thế thế lực ảo ảo chấn động. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà theo Thái Thượng Hoàng Đại Yến trở về tất cả bát hoang cường giả. Trên thân đều là mang theo nặng nhẹ khác biệt thương thế. Có chút quỷ dị chính là, cho dù người khác như thế nào hỏi thăm, cũng không có bất kỳ cái gì một người thổ lộ ngày đó mảy may sự tình. Không chỉ có như thế, Tây Thiên Tịnh Địa đại nhân vật, Thanh Liên Thế Tôn trở lại phủ về sau, đột nhiên hướng ra phía ngoài tuyên cáo, phủ bụi 10 năm, trong vòng 10 năm không nhiễm nửa điểm hồng trần. Dưới trướng hắn đông đảo thiên tử đầy rẫy ngạc nhiên, hoàn toàn không cách nào lý giải trong ngày thường, rõ ràng đối danh vọng cực kỳ để ý hắn, vì sao tại như mặt trời ban chưa thời điểm, lựa chọn lui ra hồng trần, dù sao Phật môn bên trong, đông đảo thế tôn cạnh tranh danh vọng cực kỳ kịch liệt. Mà đồng dạng, thì liền bất hủ đạo thống một trong thiên càn đạo tông. Đương nhiệm đạo chủ theo Thịnh Yến trở về sau. Cũng một lần trầm mặc đến làm cho người có chút rụt rè. Còn lại tam đại vương tộc đương nhiệm vương thượng, càng thêm ăn ý không nhắc tới một lời, nhưng có chút tỉ mỉ người phát hiện, bọn họ không còn có theo trong cung đình đi tới qua. Toàn bộ phương Nam thần đình khu vực, chẳng biết tại sao bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Chỉ là cái này khăn che mặt, thoáng có chút mù mịt, lại không có bất cứ người nào dám đem hắn lấy xuống. Cho đến ngày thứ ba lúc, một đầu bạch long từ phía chân trời uốn lượn mà qua, xuất hiện ở tam đại cấm địa mặt khác một tòa cấm địa trước mặt, lại lần nữa bắt đầu quét ngang cấm địa cử động. Lúc này rất nhiều nhân tài bỗng nhiên phát hiện, cái này theo đông thổ đại hoang đi tới thiếu niên, bất ngờ cũng tại cùng trong đoạn thời gian, biến mất hai ngày, giờ này khắc này. Trần Nguyên khoanh chân ngồi tại thanh nhãn bạch long trên lưng. Khuôn mặt cổ ba bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thậm chí phía dưới cấm địa, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lại lần nữa đem mọi loại cấm chế toàn bộ quét dọn. Trông thấy vẫn không có Tu La Điện chủ tung tích về sau, hắn liền tiếp theo tiến về chỗ tiếp theo, lần này dĩ Hiên Viên Thái Thượng Hoàng thần hồn. Lễ tế cha mẹ của hắn cùng toàn bộ thứ chín mạch. Trong lòng của hắn tuy nhiên có một khối đá rơi xuống, nhưng hắn cảm giác chuyện này còn chưa hoàn toàn kết thúc. Vô Song chết quá mức kỳ quặc, có lẽ Tu La Điện chủ y nguyên biết một ít gì. Cũng có lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều. Trầm ngâm ở giữa, Trần Nguyên hai mắt lấp lóe, đối Tần Nhiễm Vương nói ra, ngươi lấy Hoàng Tuyền Chi Hà làm cơ sở. Có thể mở ra hoang vực bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Tần Nhiễm Vương lúc này trả lời, Tuế Nguyệt Trường Hà khai mở cần thuộc hạ càng nhiều lực lượng bổ sung. Tần Nhiễm trước mắt chỉ có thể mở ra trong vòng 3 ngày Tuế Nguyệt Trường Hà. Dứt lời, Trần Nguyên liền không suy nghĩ thêm việc này, nguyên bản hắn muốn mở ra 10 năm trước Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhìn xem có thể hay không mắt thấy Vô Song hồn. Nếu như có thể trông thấy nàng hồn theo Tuế Nguyệt Trường Hà di chuyển. Như vậy nói rõ Vô Song hồn lúc ấy vẫn chưa đều diệt. Lại đã vượt qua luân hồi. Nhưng, Tần Nhiễm có nhất pháp, có thể mở ra hoang vực du hồn Trường Hà. Tần Nhiễm bỗng nhiên lên tiếng lần nữa. Du hồn Trường Hà, Trần Nguyên không khỏi hai mắt nhíu lại. Loại này sông dài cùng Hoàng Tuyền Hà, Tuế Nguyệt Hà khác biệt. Ý nghĩa tồn tại của nó xen vào sinh cung tử ở giữa. Thu thập bên trong thiên địa, chỗ không có cách nào tiến vào luân hồi bên trong hồn thể. Tổng thể tới nói, du hồn Trường Hà bên trong hồn thể, duy trì một loại không phải là sinh, cũng không phải chết trạng thái. Cho đến ba động lực lượng tiêu tán, triệt để thần hồn câu diệt, đừng nói luân hồi, cái kia là đúng nghĩa biến mất. cũng có thể, ngươi mở ra xem một chút đi. Trần Nguyên trầm ngâm mở miệng, tuy nhiên hắn cảm thấy vô song hồn, cực lớn xác suất sẽ không xuất hiện trong đó. Dù sao, nếu như là bình thường chết bệnh, vô song sẽ tiến vào luân hồi. Nếu như bi thảm độc thủ, vậy khẳng định đã thần hồn câu diệt. Tại hoang vực bên trong các loại chiến đấu kết quả, bình thường kết cục đều là vỡ nát nhục thân, cùng nhau vỡ nát thần hồn. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Nhiễm lúc này phất ống tay áo một cái, bỗng nhiên khuếch tán ra cuồn cuộn lực lượng. Thân là thập điện Diêm La một trong hắn, vô luận thân ở hạng gì thế giới, đều có nhất định thống trị cùng chúa tể năng lực, coi như cái thế giới này cũng tồn tại tương tự cường đại nhân vật. Hắn cũng vẫn như cũ có thể làm nhiễu, thậm chí đem cải biến. Oanh, thiên địa một cái chớp mắt lâm vào u ám bên trong. Tại thanh nhãn bạch long thương khung chi đỉnh, bắt đầu cuồn cuộn rơi xuống vô biên vô tận hồn thể khí tức. Không gian bị xé nứt, du hồn trường hà được mở ra một đạo lỗ hổng, hiển lộ tại đầy dãy dưới trời đất. Trần Nguyên đã trông thấy, lỗ hổng bên trong đại lượng du hồn phiêu đãng. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, mỗi người đều co do thân thể, đại bộ phận không cách nào vượt qua luân hồi đặc thù. Là bởi vì thần hồn cũng không hoàn chỉnh, truyền, bỗng dưng, Tần Nhiễm Vương một tiếng quát nhẹ, lúc này liền có sức mạnh lan lộn mà lên, phát động toàn bộ lỗ hổng vận chuyển, những cái kia hồn thể nhanh chóng thông qua, triển lộ ra càng nhiều gương mặt mới, bởi vì du hồn trường hà dung tích cực kỳ to lớn. Cho dù Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật, lại như thế nào nghịch thiên, cũng rất khó trong thời gian ngắn toàn bộ nhìn một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại du hồn trường hà vận chuyển ba hơi sau đó, Trần Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Ở vào du hồn trường hà biên giới, hai tay vây quanh, hai mắt nhắm chặt, theo trước mắt một cái chớp mắt lướt qua, ngừng, Trần Nguyên bạo hống. Tần Nhiễm Vương tại chỗ đình chỉ du hồn vận chuyển, hắn kinh ngạc nhìn qua sông dài bên trong cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hất lên mái tóc màu đen, che khuất bên tai, càng là chỉ có thể nhìn thấy một cái bên mặt, nhưng gương mặt này, cho dù sơn hà băng diệt, tinh thần trụy lạc, Trần Nguyên cũng sẽ không quên. Sau lưng Trần Lạc Ly, giờ phút này cũng đứng lên, đi đến Trần Nguyên bên cạnh. Đầy dẫy không thể tin được nhìn qua nàng, vô song, là vô song tỷ tỷ, nàng sao lại thế, một câu ra, sau lưng Chu Tiên Đạo cùng Ngọc Tán Nhân, toàn bộ tâm thần chấn động ở giữa, hai mặt nhìn nhau liếc một chút, bọn họ tự nhiên biết du hồn trường hạ ý vị như thế nào. Lúc này cái này cùng nhau đi tới, cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới vô song sự tình. Này hồn cực kỳ đặc thù. Cũng không phải là bởi vì thần hồn không hoàn chỉnh, mà chính là bị thi hạ cực kỳ cường đại phong cấm chi thuật. Cho nên luân hồi không cách nào thu nàng, thiên địa cũng dung không được nàng, sông dài cũng không dám tới gần nàng. Tóm lại, Tần Nhiễm nói, nhìn về phía Trần Nguyên chết nhìn qua vô song hồn, thân thể có chút hơi run, hắn nghe thấy được Tần Nhiễm theo như lời nói, cũng minh bạch cuối cùng ý vị như thế nào. Bị phong cấm hồn, hắn người mà thi triển ý đồ cực kỳ rõ ràng, cũng không phải là sát nhân diệt khẩu, mà chính là cố ý lưu lại, cố ý như thế, tốt ngày sau có cần, lại xé mở du hồn trường hà, để bản thân sử dụng, cỗ này phong cấm lực lượng độ mạnh, cũng đúng như là cùng Tần Nhiễm nói, thì liền du hồn trường hà cũng không dám tới gần nàng. Chỉ có thể đem xua đuổi đến biên giới. Ca ca, Trần Lạc Ly bắt lấy Trần Nguyên góc áo, lời nói khẽ run, bỗng dưng, Trần Nguyên trên người lượn quanh ra khí tức kinh khủng ba động. Nhìn qua vô song hồn, nhìn lấy đem xua đuổi đến biên giới du hồn trường hà. Một bước thực sự đi ở giữa, phát ra cuồn cuộn cười giận dữ thanh âm, truyền vang bát hoang, luân hồi không đậu ngươi, thiên địa không đậu ngươi, giang hải không đậu ngươi. Tà đồ, cách chương.